Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 2. Góc truyện audio.com. Chu Trạch Diễn đang đứng hút thuốc. Anh lấy mắt kính ra, gấp gọn đặt trên túi áo sơ mi trước ngực. Khớp xương sạch sẽ rõ ràng. Hai tay kẹp thuốc lá. Chỉ hút một ngụm, liền để ở giữa không trung. Sương khói theo gió thổi mà dần dần lượn lờ ra bốn phía. Nhìn thấy Ôn Ninh, anh tựa hồ cũng không giống như là ngoài ý muốn. Anh nhìn về phía cô, hơi nâng nâng mí mắt, môi vẫn như cũ mím chặt. Thế nên việc mở lời chào hỏi khách sáo cũng không có. Nữ nhân trước mặt trang dung tinh xảo, mũi cốt cao thẳng, môi đỏ no đủ lại gợi cảm. Cổ cô trắng nõn tinh tế giống như thiên nga. Một bộ váy dài phác họa ra dáng người cô. Có lẽ là do trang điểm nên trông cô có hơn 10 phần thành thục nên càng giữ ánh nhìn của người khác đặt trên người cô lâu thêm. Bộ dáng cô cùng mấy năm trước tuy có chút bất đồng, nhưng trong trí nhớ ở nơi nào đó mà nói, lại có điều trùng hợp. Tỉ như cô không có thói quen ngồi yên vị một chỗ. Hai người đều đang ở trong một không gian nhỏ hẹp. Khói thuốc làm cô có chút sặc mũi. Ôn Ninh sặc mà khụ một tiếng. Theo bản năng nhíu nhíu mày. Chu Trạch Diễn bất động thanh sắc liếc nhìn cô. Ngón tay thật mạnh nhấn một cái. Đem mẩu thuốc còn thừa hơn phân nửa bóp tát. Ném vào một bên thùng rác. Ôn Ninh căn bản không nghĩ tới bọn họ lại ở chỗ này đơn độc gặp mặt. Cô không biết nên định nghĩa quan hệ hiện tại của bọn họ như thế nào. Oan gia ngõ hẹp, vấn đề này giống như không nghiêm trọng lắm. Bạn cũ gặp lại, nhưng trong hiện thực nào có WeChat của bạn bè lại bị đưa vào danh sách đen. Liên tục 3 năm liền không có đưa ra ngoài. Ôn Ninh không nói một lời mà nhìn chăm chú vào anh. Không được tự nhiên nhẹ nhấp môi một chút. Nếu đã không khéo đụng phải như vậy, muốn cô chủ động hay không chủ động cùng anh chào hỏi một câu đây? Tuy rằng như vậy khả năng sẽ có một chút xấu hổ. Nhưng nếu cái gì cũng không nói, xoay người trực tiếp đi sẽ càng thêm xấu hổ hơn đi. Huống chi giới giải trí nhỏ như vậy, nói không chừng bọn họ một ngày nào đó liền đụng phải. Cho nên nhân cơ hội này liền bắt tay giảng hòa. Trong đầu cô, thiên nhân còn đang giao chiến. Tầm mắt Chu Trạch Diễn xẹt qua mặt cô, lạnh nhạt mà mở miệng. Có chuyện gì không? Có lẽ là vừa mới hút thuốc. Giọng nói anh nghe có hơi trầm thấp lại khàn khàn. Vừa rồi Ôn Ninh vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Thình lình bị anh hỏi như vậy, đột nhiên lấy lại tinh thần. Cô lúc này mới ý thức được. Chính mình vừa rồi vẫn luôn không chớp mắt mà nhìn thẳng mặt anh. Cô xin lỗi rồi cười cười một chút. Lại tiến đến gần vài bước. Cho dù đêm nay cô có đeo đôi giày Gucci đen nạm. Đế phải cao đến 12cm. Nhưng cô vẫn cần ngẩng đầu lên đôi chút. Mới có thể đối diện được với mắt anh. Có chuyện gì? Giọng nói Chu Trạch Diễn không mang theo cảm tình mà lặp lại một lần lời nói vừa rồi. Ách, cũng không có gì đặc biệt. Ôn Ninh liếc mắt một cái nhìn thần sắc anh. Lắp bắp mở miệng. Chính là, chúng ta rất lâu không gặp. Định qua chào hỏi anh một chút. Vừa nói xong, đáy lòng cô liền tự khinh bỉ chính mình. Chính mình rõ ràng không có làm sai cái gì. Vì sao phải rụt rè như vậy? Chu Trạch Diễn không lên tiếng mà nhìn cô hồi lâu. Đột nhiên mì khẽ nâng. Môi mỏng khẽ mở, phảng phất như là đang cười. Nhưng thanh âm lại lộ ra một phần lãnh đạm. Ừ, đích xác rất lâu rồi. Cái kia, lời vừa nói ra, Ôn Ninh liền ngừng lại. Dưới đáy lòng cô lại hung hăng mà phỉ nhổ chính mình một tiếng. Cái gì mà cái này cái kia? Lấy ra điểm tự tin để nói sao? Môi đỏ nhẹ dương, Ôn Ninh tận lực lộ ra một nụ cười sáng lạn. Thiệt tình thực lòng nói, tôi đã xem qua anh diễn chính trong bộ điện ảnh này. Anh ở bên trong biểu hiện thật sự phi thường tốt. Tôi tin tưởng anh lần này nhất định có thể lấy giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. Cảm ơn, vẻ mặt của anh không có biến hóa. Ngữ khí vẫn là lãnh đạm. Cái này, Ôn Ninh thật sự không biết còn có thể nói cái gì. Tới bây giờ có lẽ có thể hạ màn rồi đi. Cô chớp chớp mắt, vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy anh nói. Lễ trao giải sắp bắt đầu rồi. Tôi đi trước, không chờ Ôn Ninh nói lần sau lại gặp mặt. Anh nhấc chân dài, lập tức liền hướng đến chỗ ghế ngồi đi tới. Ôn Ninh nhìn theo bóng dáng anh xa dần. Một đôi mày thanh nhíu lại. Thập phần khó hiểu. Bọn họ đây là tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hòa hảo sao? Nhưng thái độ của anh so với nhiệt độ lúc bây giờ còn hạ thấp hơn. Ai? Hết thảy tùy duyên đi. Ôn Ninh nhẹ thở dài ra một hơi. So với WeChat hai người trống rỗng. Weibo không chú ý lẫn nhau. Ít nhất là hiện tại bọn họ còn nói được với nhau vài lời. Cô trở lại chỗ ngồi. Ngồi xuống không đến một phút đồng hồ. Âm nhạc quen thuộc ở trong đại sảnh liền vang lên. Vài vị người chủ trì theo thứ tự đi lên đài. Mặt mày mỉm cười công bố các giải thưởng lớn đêm nay. Lễ trao giải được tiến hành đến cuối cùng. Khi người chủ trì ngữ khí kích động nói. Nam diễn viên đạt giải nam chính xuất sắc nhất giải Kim Bồ Câu lần thứ 25 là Chu Trạch Diễn. Weibo đưa tin, Chu Trạch Diễn đạt được giải nam chính xuất sắc nhất, cùng ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Hai cái đề tài này đã bị truyền thông cùng fan nhà anh khuấy đến điên lên. Lúc này, hot search Weibo đứng thứ nhất là Chu Trạch Diễn, đứng thứ hai là lễ trao giải Kim Bồ Câu. Thứ ba là điện ảnh Một Mộng Trường An. Chu Trạch Diễn lấy được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. Các fan nhà anh một đám cao hứng đến giống như chính mình chúng được giải thưởng lớn trăm vạn. Ở trên Weibo đều bình luận sôi nổi. Có mấy tài khoản V-fan còn tổ chức hoạt động rút thăm chúng lớn. Nhìn anh đi lên nhận giải mà trong nháy mắt nước mắt liền chảy xuống dưới. Ta nhiều năm phấn đấu theo đuổi idol như vậy. Thấy anh nhà mới 25 tuổi liền bắt lấy giải nam chính tốt nhất. Có thể xem như là ảnh đế trẻ tuổi nhất đi. Bút tâm, lão công ta không chỉ có kỹ thuật diễn siêu cấp. Người cũng siêu cấp soái a. Hơn nữa không tai tiếng, không thổi phồng. Hẳn là có thể nói là nam diễn viên thuộc hàng đại ca nha. Thời điểm lần đầu tiên ở trên TV nhìn thấy anh, ta đã bị vẻ mắt soái ca của anh mê mệt. Từ sau khi xem Một Mộng Trường An, ta liền hoàn toàn trở thành fan của anh a. Đây là lần đầu tiên không tự kềm chế được mà yêu một người. Vì lão công điên cuồng đánh cô. Chấm, tiêu điểm của buổi tối hôm nay nhất định sẽ bị Chu Trạch Diễn cùng đoàn phim nhận thầu rồi. Sau khi lễ trao giải kết thúc, đoàn phim hào phóng bao luôn khách sạn 5 sao xa hoa nhất thành phố S để tổ chức tiệc chúc mừng và phòng ăn ngủ cho minh tinh. Minh tinh top 5 top 3, lục đục đi tới, Ôn Ninh và trợ lý cùng nhau đi ra, đứng ở cửa lễ trao giải, chờ tài xế lái xe đưa các cô đến khách sạn. Đợi 10 phút, phần đông minh tinh đều đã đi. Lộ Lộ liền nhận được một hồi chuông điện thoại. Sau khi cắt đứt điện thoại, cô nàng uể oải mà đối Ôn Ninh nói. Ninh Ninh tỷ, tài xế nói xe đang gặp trục trặc, không khởi động xe được. Ban đêm nhiệt độ không khí càng thấp, lạnh đến tận xương. Ôn Ninh một thân lễ phục dạ hội căn bản không chống đỡ nổi giá lạnh. Cô ôm cánh tay, thanh âm run run hỏi. Chúng ta làm thế nào để đi qua đây? Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Lộ Lộ cũng không có cách nào lập tức tìm ra một chiếc xe ngay được. Nghĩ nghĩ, cô nàng chần chờ mà mở miệng. Bằng không, Ninh Ninh tỷ, chúng ta tìm những người khác tiện đường đưa chúng ta theo cùng đi. Cũng có thể, Ôn Ninh gật gật đầu, nhìn quanh một vòng, liền bất đắc dĩ nói. Chính là, hiện tại tất cả mọi người đều rời đi rồi. Những minh tinh khác đã sớm ngồi xe đi rồi. Trừ bỏ đoàn phim Một Mộng Trường An còn đang ở lại chuẩn bị. Các cô cách đoàn phim đó cũng không xa. Chu Trạch Diễn, Tưởng Tư Tiệp cùng vài vị diễn viên chính và đạo diễn Lục Hằng còn ở lại tiếp nhận phỏng vấn của các phóng viên. Ôn Ninh và Lộ Lộ đứng ngoài đợi vài phút, chờ đám phóng viên kia kết thúc phỏng vấn, thu thập mọi thứ rời đi. Sau đó các cô mới đi qua. Đạo diễn Lục nhìn thấy các cô, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Hai người các cô là muốn tới khách sạn sao? Sao bây giờ còn chưa có đi? Ôn Ninh chúc mừng ông đoạt giải trước. Ngay sau đó mới giải thích xe mình gặp trục trặc. Hoàn cảnh cưỡng bách, Lục đạo, tôi cùng trợ lý có thể cùng đoàn phim của ông đến khách sạn không? Không thành vấn đề. Lục Hằng cười cười, nói đến cũng khéo. Trên xe chúng tôi vừa vặn thừa ra hai chỗ ngồi. Kia cảm ơn ngài. Ôn Ninh cười nói cảm ơn. Cùng bọn họ đi đến ba chiếc xe cách đó không xa. Cô vừa mới từ trong miệng Lục Hằng mà biết được. Tần Mục đêm nay muốn ngồi máy bay về thành phố B để chăm sóc vợ đang mang thai. Sẽ không tham dự tiệc mừng đêm nay. Cho nên cô cùng trợ lý vừa vặn có thể ngồi ở vị trí của anh ấy. Thấy bọn họ đến gần, tài xế đã sớm chờ bọn họ liền kéo cửa xe ra. Vài vị diễn viên chính dựa theo vị trí khi tới. Trước sau lên xe, Lục Hằng chỉ một vị trí trong đó. Ý bảo Ôn Ninh, các cô có thể ngồi ở đó. Dạ, cô nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi bên trong. Tuy rằng trong lòng có điểm không tình nguyện, nhưng vẫn là khom lưng ngồi xuống. Cách Trương.